Lam Lam, lẽ nào em quên anh đã nói với em thế nào sao? Chuyện bọn anh năm đó là anh đã tận mắt thấy cô ta cùng Vương Mậu Đức ở trên giường, anh đã nhìn tận mắt thế nào có thể là hiểu lầm được? Cận Thế Phong tức giận nói tiếp. Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta? Em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ trước cách chương.